Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, nháy mắt phát ma pháp. Hạ Vũ lật tay cầm ra một bản chỉ một cái sau cuốn sách. Phía trên ghi lại một bài cao thâm phương pháp tu luyện. Cũng có số chủng võ, ở bên ngoài mà nói, giá trị vô lượng. Hôm nay bị Hạ Vũ một cổ não đưa cho Hải Vấn Hương. Hải Vấn Hương đưa tay nhận lấy. Đối với Hạ Vũ thuật phương pháp tu luyện, vẫn ôm trần chờ thái độ. Đối với lần này, Hạ Vũ lật tay bẻ bền chắc cái bàn một góc. Ở lòng bàn tay bên trong, dễ như trở bàn tay bóp nghiền, hóa là mặt gỗ phiêu sái ở trên bàn. Hải Vấn Hương giật mình nói, ngươi, cái này... Ta nói với ngươi tất cả mọi chuyện đều là thật. Có tin hay không là tùy ngươi. Qua ngày nay ta liền đi. Ngày sau có duyên phận gặp lại. Nếu như gặp phải phiền toái, đi thành phố Lăng Gia tìm một cái tên là Lăng Không Người. Nói lên ta tên chữ, hắn sẽ giúp ngươi. Hạ Vũ cuối cùng dặn dò một phen. Nhìn bên ngoài nắng chiều tây rơi, nửa đêm sắp hạ xuống. Liền muốn và Hải Vấn Hương tạm biệt, nhưng bên ngoài truyền tới một tiếng long trời lở đất tiếng. Hấp dẫn ở Hạ Vũ bọn họ sự chú ý, hắn Trung Hải hỏi thơm lại là buồn bực nói, chuyện gì xảy ra, nơi đó ở thả pháo à? Không phải thả pháo, phát sinh chiến đấu, rất nồng đậm ma pháp hệ lửa nguyên tố. Hạ Vũ vừa nói, thò đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cách đó không xa đường phố. Một vị ma pháp sư hệ lửa, không ngừng thi triển ma pháp, ở đánh một vị tóc vàng thiếu niên. Cái này làm cho Hạ Vũ thất thanh nói, tiểu chiến thần, ai? Hải Vấn Hương ở Hạ Vũ sau lưng hiếu kỳ nói. Hạ Vũ lúc này nói, không thời gian giải thích, huynh đệ ta ở phía dưới bị người đuổi giết, ta phải đi giúp hắn. Nhớ, từ giờ trở đi, ngươi không nhận được ta, ta cũng không nhận được ngươi. Tạm biệt, nói xong, Hạ Vũ phá cửa sổ ra, đồng thời tức giận hét lớn. Thổ tường thuật, oanh, Hạ Vũ ngay tức thì ra tay, mấy đạo vừa dày vừa nặng tường đất nhô lên, ở tiểu chiến thần sau lưng dơ lên, giúp hắn ngăn trở lại địch nhân phía sau tấn công. Là ai đang xuất thủ? Tiểu chiến thần và mấy vị ma pháp sư đồng thời tức giận chất vấn. Nhưng Hạ Vũ ở phá cửa sổ ra thời điểm, thì mang theo liền Diệp Long Đằng đã từng giao cho hắn màu vàng kim long mặt nạ. Che lại khuôn mặt, hôm nay hoành rảnh tay, tạm hoãn liền tiểu chiến thần nguy cơ. Hạ Vũ quát lạnh, đi, được. Tiểu chiến thần cảm nhận được quen thuộc hơi thở, sau khi thấy mặt thổ tường thuật. Nhất thời sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, biết mang mặt nạ cứu mình người là ai. Đối với lần này, tiểu chiến thần và Hạ Vũ cấp tốc thoát đi ra cái trấn nhỏ này. Rõ ràng tâm tư rất đơn giản, liền là không muốn ở chỗ này phát sinh chiến đấu, tổn thương người vô tội. Nhưng Hạ Vũ và tiểu chiến thần một lòng muốn chạy trốn. Người phía sau cũng không định bỏ qua cho bọn họ. Như văn gặp mùi tanh mèo, chặt chặt đuổi theo Hạ Vũ bọn họ, bỏ mặc có ngọn lửa hướng bọn họ cuốn tới. Hạ Vũ sắc mặt âm trầm, đầu cũng sẽ không, bất quá 10 phút, liền chạy cách ra cái trấn nhỏ này, làm ở lầu 2 giúp đầu nhỏ nhìn lén Hải Vấn Hương. Trợn mắt hốc mồm, bởi vì nàng lại có thể thấy, có người có thể tay không đổi ra hỏa cầu lớn, như ảo thuật vậy. Đáng sợ tới cực điểm. Nhất thời, hắn đối với Hạ Vũ trước nói, rất tin không nghi ngờ, hoàn toàn tin tưởng cái thế giới này còn có một loại khác người tồn tại. Bên kia là có thực lực cường đại võ tu. Bất quá Hạ Vũ và tiểu chiến thần đang trốn cách trấn nhỏ sau đó, liền một đầu đâm vào vậy vô tận rừng cây bên trong, dự định mượn này tới né tránh đuổi giết. Khôi phục một chút thể lực, một hơi tập kích bất ngờ 3 tiếng. Hạ Vũ và tiểu chiến thần chó cảm giác thể lực tiêu hao quá lớn. trên mình hoàn toàn bị mồ hôi ướt, ở một cái hồ nhỏ trước ngừng nghỉ, rửa mặt, uống mấy hớp mát rượi nước. Hạ Vũ điều chỉnh tự thân hô hấp, vội vàng hỏi, thư sinh bọn họ như thế nào? Không biết, từ máy bay chiến đấu gặp tập kích, chúng ta bị chặn đánh sau đó, liền phân tán muốn bốn phía thoát đi, như vậy còn sống cơ hội sẽ tương đối lớn. Tiểu chiến thần giải thích nói, đồng thời hắn muốn nói lại thôi hỏi, trước khắp nơi có lời đồn đãi, nói tiểu sư thúc các ngươi tất cả đều chết trận, ta một mực không tin, xem ra ta trực giác không sai, lão đại vì mở một đường máu, bị những cái kia rác rưởi rất miễn cưỡng ép tự bào, ta bị ảnh hưởng đến bị trọng thương, không biết Bách Linh các nàng bây giờ như thế nào. Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt, trong con người thoáng qua sát ý lạnh như băng. Mặc dù sự việc đã qua nhiều ngày như vậy, nhưng Ỷ Thiên tự bảo trước lời nói vẫn ở chỗ cũ trong đầu mình vang vọng, vẫy không đi. Đối với lần này, tiểu chiến thần mặt mũi vậy thoáng qua vẻ đau thương, nói, Ỷ Thiên đại ca là cái này được. Thật ra thì hắn nguyên bổn chính là chúng ta người nơi này. Là năm đó sư công sáng tạo 300 diệp gia nhiều người cuối cùng một vị. Ta biết, những lão đại này tự bảo trước đều nói cho ta. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Tiểu chiến thần yên lặng gật đầu. Sau đó đổi chủ đề. Tiểu sư thúc, ngươi định làm gì? Chúng ta chỉ có thể dựa vào ở núi lớn này bên trong tiến hành né tránh. Đi ra ngoài liền sẽ gặp phải vây giết. Đuổi giết ngươi lại có bao nhiêu người? Hạ Vũ hỏi, tiểu chiến thần nhắm mắt nhớ lại một chút. Khẳng định nói, hai vị ma pháp sư hệ lửa, ba vị ma pháp sư hệ thổ, một vị mộc hệ ma pháp sư, tổng cộng 6 người, đều là cấp 3 ma pháp sư. Tổng cộng 6 người sao? Nếu không trốn thoát được, vậy thì cùng bọn họ cứ việc chơi chơi. Hạ Vũ ánh mắt lộ ra lãnh sắc, làm tiểu chiến thần không khỏi cau mày nói, tiểu sư thúc, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ngược bọn họ 6 người sao? Chỉ cần không có cấp 4 ma pháp sư, ta muốn hai người chúng ta hợp lực, mai phục, đánh bất ngờ bọn họ, từng cái một công phá, cũng có thể làm được. Hạ Vũ cúi mắt tự định giá chuyện này nguy hiểm, biết cho dù hắn và tiểu chiến thần đi qua các loại khó khăn, có thể tới gần nơi này chút ma pháp sư, vận dụng gần người thủ đoạn công kích, nếu không phải có thể một đánh chết bọn họ, tự thân sẽ lâm vào nơi vạn kiếp bất phục, rất có thể bỏ mạng. Nhất thời, tiểu chiến thần nghiêm giọng nói, được, liền giữ tiểu sư thúc ngươi nói làm, những ngày qua cả ngày đông tránh âu phục, ta đã sớm chịu đủ rồi, nếu không phải là có phong thần chân võ học bực này bàng thân, ta bây giờ nói không chừng liền bị bọn họ đuổi kịp. Chuẩn bị một chút, những ma pháp sư kia cũng sắp đến. Hạ Vũ ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đưa mắt rơi vào trước mặt hồ trên, và tiểu chiến thần hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người lúc này nhảy xuống nước, đi sâu vào đáy hồ, bế khí cao độ phòng bị, mà đang ở Hạ Vũ và tiểu chiến thần nhảy vào hồ bên trong. Hai người bọn họ lặn xuống không bao lâu, ba vị kim nhãn bích phát người nước ngoài liền đuổi tới. Đều là tướng cao to, ăn mặc đồ hiu nhàn, đi tới bờ hồ, khắp nơi nhìn lướt qua, liền ngồi ở ven hồ rửa mặt nghỉ ngơi. Trong đó, đầu đầy tóc đỏ người nước ngoài, nghiêm giọng nói, đáng chết khốn kiếp, không nghĩ tới như thế có thể chạy. Chúng ta cũng theo đuổi hắn một tuần lễ, mắt gặp thì phải thuận lợi, lại bị một cái hoang dại ma pháp sư hệ thổ quấy rối chuyện tốt. Không biết là ai, bị ta bắt, nhất định phải chặt hắn. Không không, Lãng Mỗ, ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Cái đó mang kim long mặt nạ người thần bí, phát động ma pháp thời điểm, không có niệm động hệ thổ thần chú sao? Một vị sóng cuốn tóc vàng người nước ngoài, đối với mới vừa nói lời Lãng Mỗ, ngưng trọng nhắc nhở nói,